trên giường đứng dậy, tuy nhiên, sức lực nam nữ khác biệt cô, không kéo anh đứng dậy được, ngược lại, bị anh đè dưới thân. Anh, cô còn chưa dứt lời, anh đã u ám nói, bệnh bại liệt, phải không? Hạ Nhược Vũ sững lại một chút, bỗng, nhớ lại cảnh ở chỗ hai người đăng ký kết hôn, cô có nói chuyện với một cô gái, làm sao anh lại biết được? Thấy anh mặt mày bình tĩnh nhìn mình, Hạ Nhược Vũ nghĩ tới, lúc cô tỉnh lại ở đó, vẻ mặt của anh vô cùng khó chịu, còn trực tiếp bỏ cô lại đó mà đi. Vì vậy, anh bỗng nhiên tức giận, là bởi vì cô lén nguyền rủa anh. Thật xấu hổ mà, đôi mắt Hạ Nhược Vũ đảo quanh, ấp a ấp úng nói. Anh nói gì vậy, tôi không biết gì hết, giả vờ không biết, Mạc Du Hải lạnh lùng cười, cúi đầu trực, tiếp chặn miệng cô lại, theo đó mà hôn cô, một cách mãnh liệt, cách trương.